Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820 Paragus. Người Saiya ở Vegeta hành tinh khi thi hành chế độ, kỳ thật cùng Mộc Diệp thôn khác nhau cũng không lớn, đồng dạng là tên là quốc gia, thật là tập quyền tính chất quân sự tổ chức, Vegeta tam thế làm quốc vương. Tự nhiên là cái này tổ chức quân sự lãnh tụ, Kakalot đến chết đều là cái đại đầu binh. Mà Paragus cái này thượng giáo ở người Saiya quân sự thể chế chung, đã xem như cao tầng quan quân, vô luận tuổi, tư lịch vẫn là chức vụ. Hắn đều xa ở, xuất thân danh môn, Nappa phía trên, Paragus đi theo Vegeta tam thế chinh chiến thời. Điểm, Nappa vẫn là hài tử đâu, Nappa không có nhiều ít sợ hãi. Thản nhiên mà đứng dậy, Paragus đã từng là cái cao tầng. Sức chiến đấu càng là cao tới 4200. Cái này con số cao không cao đâu. Kỳ thật không thấp, Nappa vừa đến địa cầu thời điểm mới 4000. Sức chiến đấu 4200 nếu là tấu hắn, 7 thành trở lên tỷ lệ có thể đánh thắng. Bất quá, đó là lão hoàng lịch, bị Tây giới vương thần khai phá một lần tiềm lực, gần chết sống lại 2 lần. Nappa mượn quá Bulma bên kia sức chiến đấu dò xét khí, biết chính mình sức chiến đấu trị số đã đột phá 10 vạn. Nhỏ nhỏ 4200. Ha ha, ở người Saiya dã man chế độ, chú ý chung quy vẫn là nắm tay, hắn thực thô lỗ hỏi. Ngươi tới địa cầu làm gì? Paragus lộ ra một cái còn tính hiền lành tươi cười. Cảm tạ Vegeta tam thế đại ân. Ở tinh cầu sắp bị Frieza phá hủy trước, ta vận khí tương đối hảo, bị trước một bước phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm nay vẫn luôn không dám liên hệ các ngươi. Gần nhất nghe nói, gia hỏa kia bị vương tử điện hạ đánh bại. Lúc này mới, hắn ngữ khí mang theo một tia kích động. Vương tử điện hạ ở sao? Nappa kỳ thật gần nhất cùng Vegeta cũng không nhiều ít liên hệ. Vị kia tính tình quá mức cổ quái. Sa tăng thật tốt a, nói chuyện dễ nghe, các loại giải trí, các loại mỹ thực hầu hạ. Hắn mới không nghĩ phản ứng Vegeta đâu, bất quá trước mắt cái này tựa hồ là người Saiya sự vụ. Về tình về lý, hắn đều đến lên tiếng kêu gọi, ta sẽ liên hệ Vegeta. Lời còn chưa dứt, không cần. Vegeta kéo túm kim sắc đuôi diễm, từ xa tới gần, rớt xuống đến hiện trường, công viên trò chơi cả trai lẫn gái. Bao gồm đài truyền hình những cái đó nhân viên công tác đồng thời há hốc mồm. Cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân là ai? Sa tăng tiên sinh mắt thấy sự tình thoát ly chính mình khống chế. Nappa lại cho hắn mãnh nháy mắt ra dấu. Hắn liền biên độ rất nhỏ cước bộ lui về phía sau. Ý đồ ở không làm cho chú ý tiền đề hạ. Một chút dịch ra đài cao, hắn muốn trước tìm được chính mình nữ nhi. Lúc sau chạy nhanh trốn chạy, uy, ngươi đang làm gì đâu? Ino nói làm hắn hoảng sợ, hắn vội vàng đem ngón tay đặt ở bên miệng. Hư, hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho những cái đó ngoại tinh nhân nhìn đến ta. Khụ khụ khụ khụ, biết chính mình nói có điểm túng. Hắn làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng. Dư quang đánh giá Ino, Son Goku cùng Vegeta. Piccolo đại chiến máy móc kinh câu thời điểm, hắn liền ở cách đó không xa nhìn. Địa cầu Z chiến sĩ không sai biệt lắm đều gặp qua. Hắn phát hiện cái này tóc vàng nữ nhân chính mình cũng không nhận thức. Nhìn dáng vẻ hẳn là không phải những cái đó, ngoại tinh nhân, đồng bạn, tuổi trẻ thời điểm Sa tăng. Tiên sinh cùng hắn sư phó du lịch, rèn luyện võ nghệ, kết quả ở trên đường gặp được Đào Bạch Bạch. Kia một lần trải qua thiếu chút nữa lộng chết hắn. Từ đây hắn liền thề, không bao giờ cùng này đó cường đến thái quá gia hỏa giao thủ. Video phía trước kinh ngạc ánh mắt, làm Ino ý thức được địa cầu bên này vẫn là tương đối bảo thủ. Nàng khiến cho hai cái nữ nhi rớt xuống đến mặt đất. Lúc này Ino mang theo hai đứa nhỏ, trong cơ thể năng lượng nội liễm đến mức tận cùng. Hắn cũng nhìn không ra sâu cạn, cho rằng chính là mang theo hài tử tới chơi du khách. Loại người này hiện tại công viên trò chơi một chảo một đống, Ino cố ý đậu hắn. Sa tăng tiên sinh, một hồi chúng ta có thể hay không có nguy hiểm a? Cái này, Satang cổ cứng đờ mà quay đầu lại. Đánh giá kia con cự trứng hình phi thuyền cùng rất nhiều máy móc binh lính. Tựa hồ đều là rất mạnh địch nhân. Hắn chột dạ đến không được, nhưng nhìn đến Ino hài tử cùng chính mình nữ nhi đứng chung một chỗ. Hắn vẫn là bày ra một bộ cao thủ sức mạnh cường căng, ân. Tuy rằng ta rất tưởng cấp này đó ngoại tinh nhân một cái giáo huấn. Nhưng là hôm nay ta bụng có điểm không quá thoải mái a. Video thực quan tâm hỏi. Ba ba, người nơi đó đau a? Ta giúp ngươi xoa xoa. Có phải hay không là có thể hảo? Satang tiên sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Đến từ tiểu áo bông đâm sau lưng. Cái này nên như thế nào hóa giải đâu? Lúc này trên đài cao mặt, tâm cơ thâm trầm Paragus vẫn luôn ở lừa dối Vegeta cùng chính mình nắm tay. Trùng kiến hoàn toàn mới Vegeta hành tinh, Vegeta đối với trọng trấn người Saiya uy thế. Trùng kiến Vegeta hành tinh sự cũng không để ý. Hắn hiện tại cùng Bulma đã có một ít cảm tình cơ sở. Mấu chốt nhất chính là, địa cầu bên này có Son Goku ở. Vì đuổi theo cái này hạ cấp chiến sĩ nện bước, hắn trả giá trăm ngàn lần nỗ lực. Hắn cùng Son Goku tuyệt đối là lẫn nhau thành tựu điển phạm. Êm đẹp, chạy đến Nam Ngân Hà đi trùng kiến Vegeta hành tinh. Đừng đậu, không đi. Nhưng ở Paragus đưa ra Nam Ngân Hà xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu Saiya, sau. Hắn lập tức động dung, Son Goku đạt được Kakarot chỉ điểm. Ở 2 năm trước chính là siêu Saiya. Hắn cũng thực nỗ lực, nhưng chung quy kém điểm đồ vật. Chậm chạp vô pháp đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích, hắn nếu là buông mặt mũi. Hướng Son Goku thỉnh giáo một chút, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nhưng hắn không bỏ xuống được chính mình kiêu ngạo, chỉ có thể người mù sờ voi, đi theo cảm giác đi, này vừa đi liền nhìn không tới quấy, 2 năm thời gian, chậm trễ nhiều ít sự a. Hiện tại Son Goku có thể biến thân siêu Saiya, sức chiến đấu trực tiếp phiên 50 lần, hắn thí mau không có, lấy thái độ bình thường sức chiến đấu đi đánh, chênh lệch thật sự là quá lớn, phẫn nộ. Vegeta cực kỳ phẫn nộ, đối Son Goku phẫn nộ, đối chính mình phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình còn khiếm khuyết một chút đồ vật. Hiện tại cái này cái gọi là trong truyền thuyết siêu Saiya nhảy ra. Hắn cảm thấy chính là chính mình cơ hội, hắn phải cho chính mình lớn hơn nữa áp lực. Nhất cử trở thành siêu Saiya, có thể. Hiện tại liền xuất phát. Hắn lập tức đáp ứng rồi Paragus thỉnh cầu. Cũng không quay đầu lại mà bước lên phi thuyền, Nappa đối Vegeta rốt cuộc vẫn là có vài phần chung. Tâm, hắn nhìn ra Paragus không có hảo ý. Đối phương nhắc tới Vegeta vương khi, kia phó phẫn hận ánh mắt, nói là báo ân. Ngốc tử cũng không tin a, Vegeta, ta và ngươi cùng đi. Nappa đi nhanh đuổi kịp, Vegeta đã sớm chướng mắt Nappa về điểm này sức chiến. Đấu. Nhưng cũng không cự tuyệt, đi theo làm tùy tùng hầu hạ như vậy nhiều năm, chung quy xem như người quen, chính mình cái này vương tử tương lai tân vương, bên người nếu là một cái tùy tùng đều không có, thật sự là khó coi, quá thật mất mặt. Paragus khóe miệng mang theo cười lạnh, một cái nho nhỏ Nappa, căn bản là không đặt ở hắn trong mắt, chờ tới rồi địa bàn của ta. Này hai tên gia hỏa liền có thể tùy ý đắn đo, hắn dương lên đại khăn quàng cổ. Liền chuẩn bị phản hồi phi thuyền. Tầm mắt trong lúc vô tình ở trong đám người thoáng nhìn. Vừa lúc thấy được Satang tiên sinh. Ino, hoa hướng dương cùng kêu. Hết chương.